Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Võ đạo chi long. Vân Mộng Vũ rất đau đầu. Cái này làm như thế nào hồi phục? Một ngày để bọn hắn biết khôi phục tình huống, chẳng phải là vô pháp giấu giếm rồi. Đến lúc đó đều cho rằng Trường Phong thương thế khôi phục rất tốt, có thể làm việc rồi. Có phải là đều thương lượng xong, chuẩn bị đi đánh đó cái thế lực mặt rồi? Có thể là, nếu là không nói với bọn họ, bốn vị phong chủ sợ là không yên lòng, cho rằng nàng cái này không đáng tin cậy sư tôn, tại chậm trễ Giang Trường Phong. Đến lúc đó cưỡng ép muốn mang đi Giang Trường Phong, giúp hắn khôi phục, có thể hay không kiểm tra thân thể, có thể hay không lộ tẩy. Hiện tại thần hà hình thức thật vất vả mới tốt truyền, sợ là sẽ phải trực tiếp sụp đổ a. Ta sẽ thông báo cho các ngươi, thường xuyên để người đưa tin cáo chi. Vân Mộng Vũ gạt ra nụ cười nói, các ngươi quá khó xử người, như thế rất tốt, vậy chúng ta về trước đi. Bốn vị phong chủ hài lòng gật gật đầu, rời đi phong chủ đại điện. Vân Mộng Vũ ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên, thần sắc mờ mịt, ta nên làm cái gì? Ta hảo tuyệt vọng, cái gì làm sao bây giờ? Huyệt Thiên phong chủ thanh âm vang lên, hắn đi mà quay lại. Vân Mộng Vũ ngồi thẳng người, tận lực giữ vững bình tĩnh. Sư huynh còn có chuyện gì? Một chút chuyện nhỏ, Trường Phong thanh danh xác thực cần áp chế một phen, có thể hắn làm việc thập phần đáng giá các đệ tử học tập. Huyền Thiên phong chủ thản nhiên nói, chúng ta đã quyết định đem Trường Phong sự tình để các đệ tử nghiên cứu thảo luận, chút chuyện này cũng không cần cùng ta nói. Vân Mộng Vũ khoát tay nói, nàng hiện tại rất tâm phiền, nàng chỉ muốn biết nên xử lý như thế nào tiếp xuống phiền phức, đến mức sự tích để các đệ tử thảo luận, liền xem như không nói, các đệ tử cũng hội tự mình nghị luận. Huyền Thiên phong chủ lúc này mới rời đi, đem Giang Trường Phong sự tình cáo chi chúng đệ tử, còn có phân tích của bọn hắn. Giang Trường Phong hiện tại là thần thiên chúng đệ tử tấm gương, không cần nói tu vi, thủ đoạn, phân tắc đều không thể bắt bẻ. Thần Hà Phong có người kế tục, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Giang Trường Phong có xung kích tông chủ chi vị khả năng. Chỉ cần bọn hắn lui, tiểu bối bên trong không ai có thể cùng Giang Trường Phong cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần thiên đều đang nghị luận Giang Trường Phong sự tình. Mà Thiên Giật, Thiên Mộng đám người đạt được những này phân tích cũng minh ngộ, khó trách Trường Phong sư huynh nói không muốn tế linh chi vị. Cũng không cần, cái này là lấy lui làm tiến, cho Bách Vân Quốc lưu mặt mũi. Nghe nói Bách Vân Quốc đưa tới không ít thượng hạng vật liệu, trừ thuốc chữa thương còn có một chút còn dư linh dược, vật liệu luyện khí. Cái này là cho Trường Phong sư huynh đền bù. Trường Phong sư huynh cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn cũng thức thời địa cho chút tài nguyên. Sau khi nghĩ thông suốt, Thiên Mộng đám người càng phát ra bội phục tới. Trường Phong sư huynh mỗi một động tác đều tràn ngập thâm ý. Về sau, ta tuyệt đối sẽ không chất vấn Trường Phong sư huynh bất kỳ một cái nào quyết định. Lục Băng Hà sùng bái địa đạo. Thiên Mộng đám người gật đầu đồng ý. Chúng ta cũng là, lúc trước còn không tình nguyện rời đi, còn nghĩ tiếp tục chiến đấu, là bọn hắn sai. Đây chính là Trường Phong sư huynh cái nhìn đại cục. Lục Băng Hà thâm trầm nói, chúng ta lại quên, hẳn là dùng đại cục đến cân nhắc. Không tệ, Trường Phong sư huynh hiện tại bế quan chữa thương, chúng ta tiếp xuống trừ tu luyện cũng nên ngẫm lại về sau sự tình. Thiên Mộng thanh lãnh mà nói, Trường Phong sư huynh thụ thương, còn dư thế lực chắc chắn sẽ không thanh nhàn. Kia liền xem ai dám nhảy ra. Trường Phong sư huynh mặc dù bị thương, có thể ta thần thiên cũng không kém. Liễu Vân âm thanh lạnh lùng nói, nắm chặt thời gian, cố gắng đề thăng. Các nước thiếu tông chủ cấp bậc, sợ là không được bao lâu, sẽ phải bước vào đạo hồn cảnh giới. Thiên Mộng Thần sắc ngưng trọng, mặc dù có Trường Phong sư huynh, dù là bị thương, cũng ở xa bọn hắn phía trên. Có thể thân là thần thiên một thành viên, cũng nên gánh chịu một phần trách nhiệm. Dừng Lá Phong, Vân Mộng Vũ đến, tỉnh lại bế quan Giang Trường Phong. Sư tôn, chuyện gì? Giang Trường Phong không có hiện thân, trong lòng đất đáp lại. Đồ nhi a, bốn phong còn muốn hỏi ngươi khôi phục tin tức, cái này vi sư rất khó khăn. Vân Mộng Vũ nói. Giang Trường Phong nhướng mày. Sư tôn có ý tứ là? Vân Mộng Vũ bĩu môi nói. Vi sư đây không phải tới tìm ngươi nghĩ biện pháp rồi sao? Giang Trường Phong ngoặc kép, ta thật sâu hoài nghi. Lúc trước ngươi sư tôn có phải là mù mới thu ngươi? Việc này ngươi hỏi tới ta, ta đi hỏi ai đây? Trầm tư thật lâu, Giang Trường Phong chậm rãi nói. Chậm rãi kéo dài đi. Đạo thương nạn càng, liền nói nhất định phải tại linh mạch phụ cận, mượn nhờ linh mạch ôn dưỡng, mới có thể ổn định khôi phục. Hy vọng có thể lừa gạt được bọn hắn. Bất quá, đồ nhi a, ngươi dự định lúc nào ra lưu lưu? Vân Mộng Vũ suy tư nói. Kéo dài vẫn là muốn kéo dài, thích hợp ra đi đi. Ta hiểu rồi. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, nói, chờ ta bế quan tỉnh lại, liền đi ra ngoài một chuyến. Chính ngươi nắm chắc, vi sư đi trước bận bịu. Vân Mộng Vũ nói xong, quay người rời đi. Giang Trường Phong lắc đầu, nhà mình sư tôn chính là cái này tính tình, khẳng định không phải thật một tay, đoán chừng lại chạy tới uống rượu. Được rồi, còn là mặc kệ nàng, tu luyện quan trọng, đại điện Na Di trận, thần sơn ấn, đủ loại thổ chi mạch lạc hiển hóa, đồng thời bắt đầu lạc ấn võ đạo mạch lạc, kiếm đạo cũng cần cảm ngộ, nhất kiếm liều vạn pháp, còn xa xa không đủ, hỏa vi đạo là nhược điểm, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mạch lạc lạc ấn, Giang Trường Phong cũng chưa quên, đột phá đề thăng chính mình tu vi, tranh thủ sớm ngày bước vào khai khiếu. Cái này này khai khiếu cùng dĩ vãng bất đồng, trước đó chỉ là phổ thông khai cửu khiếu, lĩnh hội bất diệt chân viêm, thôi diễn bất diệt đạo điển, hắn muốn ngưng tụ thuộc về hắn bất diệt khiếu huyệt, vô tận võ đạo mạch lạc xen lẫn, tự thân thuộc tính cũng tại tăng cường, dần dần cải tạo thể phách, từng chút một thay thế thủy chi lực, nước của hắn chi đạo quá mạnh. Nếu không phải tự thân cưỡng ép muốn lạc ấn mạch lạc, lại thêm tu vi tồn, nếu không, căn bản làm không được. Nếu là tu vi tại thân, chỉ là mênh mông thủy chi đạo linh lực, đều có thể chớp mắt ma diệt còn dư võ đạo mạch lạc. Xích hồng bất diệt hỏa diễm, kim sắc kiếm đạo, tản ra phá diệt vạn vật khí tức, nguy nga nặng nề thổ chi đạo. Giống như từng đầu đại địa mạch lạc, tung hoành tại cơ thể bên trong, giống như sơn mạch, quấn quanh thân thể, thủy chi đạo xanh thảm vô lượng, bao dung hết thảy, hải nạp bách xuyên, đạo khác nhau xen lẫn, dung hợp một thể, hình thành thuộc về đặc hữu võ đạo, thiên uy nội liễm, lại tại thể nội rực rỡ hào quang, cân bằng khống chế hết thảy võ đạo. Giang Trường Phong say mê tại võ đạo bên trong, chưa phát giác thời gian trôi qua. Thần thiên các đệ tử cũng đang cố gắng tu luyện, còn dư thế lực cũng đang liều mạng đuổi theo. Bọn hắn nên nắm chắc cơ hội lần này, lần sau gặp mặt tranh thủ không kém gì Giang Trường Phong. Thời gian cực nhanh, chớp mắt trôi qua một năm thời gian. Giang Trường Phong cuối cùng từ võ đạo trong hải dương thức tỉnh, thể nội sáng lên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang đoàn. Cái này là hắn mở tân khiếu huyệt, bất diệt khiếu huyệt, kiếm nguyên, thủy hỏa thổ, bốn loại lý luận xen lẫn, tản ra nồng đậm khí tức của đạo. Võ đạo mạch lạc, cũng lạc ấn đến khai khiếu tam trọng, lần này khai khiếu thời gian lâu dài một chút, dù sao lần này võ đạo có phần nhiều. Giang Trường Phong lẩm bẩm nói, có kinh nghiệm, về sau liền hội nhanh rất nhiều. Bất quá, trọng yếu nhất là, lợi tức lại nhiều 20 năm. Thật là thơm, tính toán thời gian một chút, lại không lâu, lại là lợi tức kết toán thời gian. Còn tiếp tục bế quan, một ít võ học, cũng muốn một lần nữa cải biến. Đổi hào lại đi ra không muộn. Dù sao chỉ là ra ngoài chạy một vòng, không phải cái đại sự gì, chính mình tu luyện làm trọng, lại lần nữa bế quan. Giang Trường Phong bắt đầu nghiên cứu võ đạo mạch lạc tuyệt học, tựa như luyện thể võ giả khí huyết giao long. Hắn muốn làm ra một đầu võ đạo chi long đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.